dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 71, bệnh viện kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng đến với bệnh viện tâm thần Vũ Sơn, các bệnh nhân ngọng nói khàn khàn của ông lão vang lên. Chúng tôi không phải bệnh nhân, chúng tôi là phóng viên. Đoạn Văn Chu xen vào. Hừ, ông lại chạm vào con mắt giả của mình, rồi lùi vào trong bóng tối. Những kẻ đến đây đều là bệnh nhân, những người ở đây đều có bệnh, đều là kẻ điên. Ngay khi họ bước qua cánh cổng sắt, nhiệm vụ vào bệnh viện tâm thần Vũ Sơn đã hoàn thành. Xin chào, có vẻ như các vị chính là nhóm phóng viên từng liên hệ với bệnh viện chúng tôi, đúng không? Một nữ y tá trong bộ đồng phục trắng bước ra từ phía sau tòa nhà, trên mặt mang theo một nụ cười lịch sự. Làn da của cô ta trắng đến kỳ lạ, không có chút huyết sắc nào, giống như được phủ một lớp bột phấn rẻ tiền trên tường. Đúng vậy, Huyết Chu trả lời. Thân phận này rõ ràng là do học viện sắp xếp từ trước, để họ có thể thuận lợi tiến vào bệnh viện tâm thần. Mời các vị đi theo tôi, viện trưởng đã đợi các vị từ lâu rồi. Y tá nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trắng bệch của cô ta trông như một chiếc mặt nạ vô cảm. 8 người theo sau y tá tiến vào bên trong, Thủy Nguyệt lấy máy quay ra, bật chế độ quay trực tiếp, lia ống kính một vòng để ghi lại khung cảnh xung quanh. Chào các bảo bối lớn nhỏ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Như mọi người thấy, hiện tại chúng tôi đang ở tại một địa điểm nổi tiếng với những lời đồn rùng rợn, bệnh viện tâm thần Vũ Sơn. À ha, nhìn xem cây thánh giá khổng lồ dựng trước tòa nhà này kia. Tôi cá là nơi này thờ phụng một tà thần nào đó. Một cây thánh giá màu đen khổng lồ cắm nghiêng xuống đất, một nửa bị cỏ dại che phủ. Xung quanh thánh giá là những sợi xích sắt nặng nề quấn chặt từng vòng. Những người khác đều nhìn về phía nữ y tá. Nhưng cô ta hoàn toàn thờ ơ với hành động của Thủy Nguyệt, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cứng nhắc, dập khuôn. Hình như có gì đó trong bụi cỏ kia, có thể là một hồn ma đáng sợ nào đó không nhỉ? Để tôi xem thử, trong đám cỏ dại thấp thoáng một bóng trắng mơ hồ, Thủy Nguyệt tiến lại gần, thô lỗ vén đám cỏ ra. Đó là một đứa trẻ đang ngồi xổm bên cạnh cây thánh giá, mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chỉ để lộ tấm lưng gầy gò. A ha! Hóa ra là một cậu bé, Thủy Nguyệt cố tình làm ra vẻ giật mình, sau đó vỗ mạnh lên vai cậu bé. Cậu bé lập tức đứng dậy, chạy biến vào trong bụi cỏ, dáng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Vãi, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp, đây là bài kiểm tra thể loại kinh dị à, chết còn không sợ, sợ gì ma quỷ chứ? Bài kiểm tra của giám thị tử thần, chất lượng lúc nào cũng cao, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Trước đây cũng có thí sinh từng tham gia bài kiểm tra ở bệnh viện tâm thần Vũ Sơn, nhưng hình như chưa từng có ai đạt tiêu chuẩn. Y tá, bệnh nhân của các cô có thể tự do ra ngoài như vậy sao? Xạ thủ hỏi, đừng lo, bệnh nhân này đang trong thời gian hoạt động tự do. Bệnh viện của chúng tôi theo đuổi 3 nguyên tắc, tự do, thoải mái, tự nhiên. Chúng tôi mong muốn mỗi bệnh nhân khi bước vào nơi này đều có cảm giác như trở về nhà mình. Đó chính là tôn chỉ hoạt động của bệnh viện. Bệnh viện của các cô thật nhân đạo. Đoạn Văn Chu khen một câu. Cảm ơn, phòng viện trưởng ở phía trước, chúng ta sắp tới nơi rồi. Ngoại trừ cậu bé kỳ quái vừa rồi, Tiêu Tịch còn nhìn thấy một vài bệnh nhân lang thang trên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới màn sương mù dày đặc, bóng dáng họ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng điều đáng chú ý là, từ nãy đến giờ, ngoài nữ y tá dẫn đường, hắn chưa hề nhìn thấy một nhân viên y tế nào khác. Trong bầu không khí quái dị này, họ bước vào thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, họ đã đến trước cửa phòng viện trưởng. Con quả kim loại đáp xuống vai Tiêu Tịch, vươn chân tỉ mỉ trải chuốt bộ lông đen bóng của mình. Viện trưởng trẻ hơn họ tưởng, người đàn ông có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, âu phục chỉnh tề, trên người không một nếp nhăn. Vừa thấy họ, anh ta đã nhiệt tình bước đến chào hỏi. Ồ, tôi đã chờ các vị rất lâu rồi. Khi biết các vị quan tâm đến bệnh viện của chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Các vị có thể phỏng vấn bất kỳ bệnh nhân nào trong bệnh viện này, tất cả các cánh cửa đều sẽ mở rộng chào đón các vị. Anh ta tự giới thiệu mình là Tiểu Âu Nhĩ. Sau một vài câu chào hỏi khách sáo, y tá nhanh chóng dẫn họ rời khỏi phòng viện trường. Ngay khi họ rời đi, con quạ đậu trên vai Tiêu Tịch bỗng lên tiếng. Xác nhận toàn bộ thí sinh đã vào bệnh viện tâm thần Vũ Sơn, nhiệm vụ chính thức mở ra. Bắt đầu giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ chính, Hoàng hôn trong sương mù. 8 thí sinh chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người, tiến hành quay phim và phỏng vấn bệnh nhân. Bệnh nhân không được phép từ chối trả lời câu hỏi. Mỗi nhóm phải phỏng vấn ít nhất 3 bệnh nhân. Trong quá trình phỏng vấn, thí sinh sẽ nhận được điểm kinh hãi. Cảnh quay càng rùng rợn, điểm kinh hãi càng cao. Để thúc đẩy thí sinh hoàn thành nhiệm vụ, nhóm có điểm thấp nhất sẽ bị cưỡng chế đóng dấu thanh giá. Những thí sinh mang dấu thanh giá sẽ thu hút sự tấn công từ một số thứ nào đó. Giọng nói của con quả còn lạnh lẽo hơn cả âm thanh hệ thống. Những người nghe xong luật chơi, biểu cảm mỗi người một vẻ. Chim báo tử, lập nhóm không? Một thanh niên có mái tóc xoăn nhẹ nhanh chóng tiến lại gần Tiêu Tịch. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, dáng đứng lười biếng, toàn thân toát lên vẻ uy oải, tùy tiện. Tôi là người sống sót, trùng hợp ghê, tôi cũng muốn lập đội với đại lão chim báo tử. Bách Minh cười cong mắt, trông giống hệt một cô gái ngọt ngào đáng yêu. Ấn tượng của Tiêu Tịch về cô dừng lại ở ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Cô từng cùng Bạch Hoàng đế lập ra một căn cứ an toàn cho thí sinh. Sau này, khi hắn cố gắng xem lại đoạn phát sóng về Bạch Hoàng đế thì nhận được thông báo rằng đoạn phim đã bị gỡ bỏ vì liên quan đến quyền riêng tư của giảng viên. Vậy nên hắn không biết nhiều về Bách Minh, chỉ là rõ ràng cô không đơn thuần ngây thơ như vẻ ngoài của mình. Xin lỗi, anh Tiêu đã lập đội với tôi rồi. Đoạn Văn Chu nhe răng cười đầy đe dọa. Tiêu Tịch không phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Vậy à, điếc ghê, người sống sót nhún vai. Ha ha ha, bị đại lão Tiêu ghét bỏ rồi nhỉ. Gà gáy quang quác, không ôm được đùi. Lần này xem thử cậu ta nằm ngửa kiểu gì. Thiên phú của người sống sót là siêu may mắn, có thể nói là một kiểu trực giác đặc biệt. Hắn ta tham gia kỳ thi này cũng vì mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Vừa rồi cũng vậy. Hắn ta chỉ có cảm giác nếu lập đội với chim báo tử, kỳ thi này chắc chắn sẽ ổn thỏa, vì thế mới là người đầu tiên mời hắn. Nhưng Tiêu Tịch đã gắn bó với Thao, nên hắn ta đành bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi nhìn lại những người còn lại, hắn ta phát hiện Thủy Nguyệt, người luôn năng nổ từ khi vào phó bản, đã lập đội với kẻ điều khiển rối, còn Bách Minh thì ghép cặp với Huyết Chu. Vậy nên, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Người sống sót bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, quay sang cô gái tóc đuôi ngựa đen, xạ thủ. Hai tên phế vật bị bỏ lại, hay là hợp tác tạm bợ đi. Đoạn Văn Chu nhanh nhẹn cầm máy quay, háo hức bám theo Tiêu Tịch. Anh Tiêu, giờ mình đi tìm 3 bệnh nhân may mắn để phỏng vấn hả? Sau khi 8 người xác nhận chia nhóm, tất cả lập tức tản ra, chẳng ai muốn tụt lại phía sau và trở thành nhóm có điểm kinh hãi thấp nhất. Những con quạ đen từ một con đã tách ra thành 4, bay theo từng nhóm giám sát. Không vội, Tiêu Tịch cân nhắc lời con quạ đã nói. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của nhiệm vụ chính. Vậy chẳng lẽ còn giai đoạn 2 và giai đoạn 3? Nếu vậy, kết quả của giai đoạn 1 có thể ảnh hưởng đến những phần tiếp theo. Một màn hình trong suốt xuất hiện trước mắt hắn, hiển thị điểm kinh hãi của từng nhóm, hiện tại đều là 0. Góc dưới bên phải có một dòng chữ nhỏ thông báo. Lần đánh dấu chữ thập đầu tiên sẽ diễn ra sau 30 phút. Yêu, Tiêu Tịch nhẹ giọng gọi, một bản đồ bán trong suốt hiện ra trước mặt hai người. Hắn cấp quyền truy cập cho Đoạn Văn Chu. Đoạn Văn Chu vừa thấy bản đồ, mắt lập tức trợn tròn. Anh Tiêu, sao anh làm được vậy? Vừa bước vào tòa nhà chính của bệnh viện, Tiêu Tịch đã thả ra hàng chục máy quay không dây. Những thiết bị này không phải công nghệ cao, ở thời đại của hắn còn là vật dụng hết sức bình thường. Có thể mua tại siêu thị của học viện. Tuy nhiên, chúng đã được yêu cải tiến, gắn thêm bộ di chuyển, có thể bay lơ lửng để quay phim. Nhờ đó, yêu đối lập bản đồ tòa nhà. Bệnh viện tâm thần Vũ Sơn có diện tích rất lớn, trong đó tòa nhà chính này là lớn nhất, gồm 5 tầng, mỗi tầng chia thành 4 khu vực A, B, C, D. Trên bản đồ, các khu vực được đánh dấu màu sắc khác nhau, xanh lá là khu vực an toàn, không có người. Vàng là có người nhưng không biểu hiện ý định tấn công. Đỏ là camera không thể xâm nhập. Vậy mình đến khu nào đây? Đoạn Văn Chu nhìn bản đồ đầy màu sắc mà hoa mắt chóng mặt. Quyết định lười suy nghĩ, đi theo Tiêu Tịch là tốt nhất. Tiêu Tịch đặt ngón tay lên khu vực gần họ nhất có màu đỏ, nằm ở khu 500, tầng 5. Trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản. Phòng giam riêng, sắc đỏ trên bản đồ chói mắt đến khó chịu. Bọn họ cần điểm kinh hãi. Vậy đến đó có đủ K1 trên thích không nhỉ? Giai đoạn 1 chắc chắn là giai đoạn dễ nhất. Lúc này, hầu hết các quái vật và linh hồn sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Đây là khoảng thời gian để thu thập thông tin và làm quen với môi trường. Anh Tiêu nói đúng, hành lang bệnh viện u ám và tối tăm, không có cửa sổ, ánh đèn lờ mờ không đủ để nhìn rõ. Những đồ vật linh tinh bị vứt bừa bãi trên nền gạch và khe tường, mảnh kính dính máu, dây thép gai, tăm bông ố vàng, khay y tế dơ bẩn, xe lăn hỏng, da rắn lộn trái, còn dính cả vết răng người nham nhở. Hai bên hành lang là những phòng bệnh, có căn mở toang, bên trong trống rỗng, có căn lại bị khóa chặt. Từ sau những song sắt, ánh mắt điên loạn dõi theo họ. Không phải bệnh nhân nào cũng được hưởng sự tự do như lời nữ y tá nói. Âm thanh nhai nuốt kỳ quái vọng ra từ những phòng giam. Không ai biết bên trong họ đang ăn thứ gì. Tiêu Tịch thậm chí có cảm giác những con người này đã lâu lắm rồi không nhìn thấy sinh vật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, mỹ nhân ơi, mỹ nhân, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Một khuôn mặt đỏ bừng dí sát vào song sắt, ánh mắt dán chặt vào Tiêu Tịch. Da thịt phồng rộp trồi ra từ kẽ hở, từng đường nét gương mặt đều bị bóp méo, cả người như một khối mủ sưng tấy. Cậu đẹp lắm, nhìn tôi này, nhìn tôi đi. A, một tiếng R3N dỉ vang lên, kèm theo đó là một mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Sắc mặt Đoạn Văn Chu lập tức tái xanh, không phỏng vấn nữa, giết thẳng được không? Cậu nghiêng đầu, mấy xúc tu phía sau không kiềm chế được mà trồi ra. Yên lặng, Tiêu Tịch hơi nghiêng mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Bọn họ băng qua hành lang âm u, tiến thẳng đến căn phòng nằm sâu nhất trong khu 500. Vừa nãy, đây chính là nơi Yêu mất liên lạc với máy quay giám sát. Khác hẳn những phòng giam họ đã đi qua, căn phòng biệt giam này sạch sẽ đến mức bất thường. Bên trong, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Y mặc bộ đồ bệnh nhân gọn gàng, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Toàn bộ khí chất của y hoàn toàn không phù hợp với không gian của bệnh viện tâm thần này. Chào buổi tối, hai vị khách quý. Cách Trương.